Lại cho các bác nhé. Nhanh quá. Em vừa mới ăn được mấy miếng dừa em lại xuất hiện ở đây rồi. Có bác nào nhảy từ chiến vương sang đây không? Ô, chưa ai vào. Chứng tỏ em vẫn còn rất sớm. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 46, tập số 36 của bộ truyện ngôn tình. Bộ truyện tiên hiệp dài kỳ mang tên Ma Đế, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em đang nghe Chiến Vương. Vâng, em vừa mới live stream bên Chiến Vương xong, bây giờ em phải chuyển sang đây em đọc Ma Đế, tại vì như các bác đã biết là hôm nay em bận đi tiêm nên là chiều nay hơi mệt mỏi. Ô, sao lại không thấy nữa à? Em đang ở bên đấy mà. Để em kiểm tra lại, để em xíu nhá. Chiến Vương vẫn đã phát bình thường bác nhá. Công khai rồi đấy. Bàn vào cái phần nội dung ấy, sau rồi vào cái phần kiểm tra trực tiếp. Đó, thế là bạn sẽ tìm thấy tập 151 của Chiến Vương nhé. Em vẫn đang để chế độ công khai mà. Chắc là hôm nay em livestream hai tập truyện liên tiếp nên là nó hơi bị trục trặc một chút, nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Em đã để công khai ở cái video kia rồi nên các bác vẫn nghe bình thường. Sao bây giờ không Chiến Vương nữa, em đang nghe dở. À, tại vì hôm nay edit chỉ edit được đến đấy thôi, chỉ dịch được gần đấy nên là hai bộ truyện này thì phải phụ thuộc vào bộ Thần Y Ở Rể và bộ Chiến Vương thì đang phụ thuộc vào bên dịch giả bạn ạ. Nên là tác giả viết được bao nhiêu thì bên dịch giả sẽ dịch được gần đấy, và dịch được bao nhiêu thì tớ sẽ đọc đến gần đấy cho các bạn nghe. Ra xử lý đi. Sao bây giờ không Chiến Vương nữa? Mai mai lại nghe tiếp nhé. Em cũng đang giục bên bên bên nhóm edit là các bạn cũng đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ để mỗi ngày có thể dịch được khoảng từ 7 đến 10 chương truyện để gửi đến các bác, nhưng mà chắc là cũng sắp đuổi kịp tốc độ của bên bên bên tác giả bên Trung rồi. Tác giả vâng, em chào bác Nguyễn Văn Giới ạ. Lại chào. Ui, bác phải chào em là Thúy ơi, anh chào em chứ, sao lại lại chào em? Cứ như là cứ chào em là buồn lắm ấy, phải vui chứ. Tác giả bên đấy mới viết được đến khoảng chương 888 thôi, mà em đã đọc đến chương 804 mấy rồi. Nên là chắc là sắp đuổi kịp tác giả rồi. Và khi đuổi kịp tác giả thì tác giả một ngày viết có hai chương truyện thôi. Hai chương truyện thì đọc hơn 10 phút là hết. Nên chắc lại phải chờ mấy ngày mới có một tập. Còn Thần Y thì hiện tại bây giờ tác giả vẫn đang ra đều là một ngày 4 chương đấy. Nhưng mà chương của Thần Y ngắn lắm. Đọc 4 phút, 5 phút một chương thôi. Nên là khoảng 3 ngày thì sẽ được hai tập. Đấy, hoặc là 2 ngày mới được một tập đấy. Nói chung là em cũng đang cố gắng để em edit rồi. Em gửi cho các bác đến những tập truyện nhanh nhất. Đang nghe chuyện mà dở dang thì đúng là rất buồn, em cũng biết thế nên là em đã cố gắng rồi. Các bạn phải chia sẻ cho em nhiều vào, nghe cho em nhiều vào, nghe đi nghe lại vào, nhiều view thì em mới có kinh phí để em làm chuyện tiếp. Còn làm chuyện đợt này lỗ lắm bác ạ. Ôi rồi ôi, chả đủ tiền giả tiền dịch giả ấy. Làm vì đam mê thôi. Không đủ tiền mua truyện, không đủ tiền để không đủ kinh phí để mua truyện, mua bản dịch đâu. Các bác phải hết sức thông cảm cho em nhé. Đây này, cứ ngồi live stream mà có 4 người nghe với 5 người nghe là buồn. Ơi là buồn. Đọc mà không có ai nghe làm cả thấy mất tự tin lắm. Nhưng mà vì vẫn có người nghe nên em vẫn phải đọc thôi. Không các bác lại chửi em mà là ôi con này nó đào hố xong rồi nó bỏ. Buồn lắm. Đọc những bình luận tích cực thì cũng vui. Nhưng mà nhiều lúc các bác cũng nói em buồn lắm. Nói em không ra gì đâu. Đọc, đang đọc mà dở dang rồi sao lại bỏ chuyện thế. Rồi các bác cũng hay hỏi em tại sao, nhiều cái tại sao lắm. Nên là em phải cố gắng để em hoàn thành các cái bộ truyện mà em đang đọc dang dở. Em biết là đọc truyện mới bây giờ thì sẽ nhiều view hơn, rồi cũng có nhiều người nghe hơn, nhưng mà đúng là để đuổi theo những cái view nhiều đấy thì đương nhiên là những cái bộ truyện cũ này thì sẽ có những người người ta cảm thấy không không thích ý. Ai cũng thế thôi, em cũng thế mà, em đang đọc truyện mà tự nhiên tác giả không ra nữa, em thề luôn, em ghét lắm. Em chỉ muốn đi tìm cái bạn tác giả đấy rồi đấm cho bạn một trận. Bạo lực nhỉ? Cảm ơn Vi Thúy nhé. Thương không? Thương thì phải chia sẻ nhiều vào nhá. Đăng ký kênh này. Rồi like kênh. Tăng tương tác. Bình luận cho em nhiều vào. Em không cần nhiều đâu. Em chỉ cần các bác cứ bình luận là thương em, yêu em thôi. Rồi khen em xinh là em thích lắm. Đấy. Các bác có nghe thấy là cái con treat này em nó đang kêu không? Em ghét cái con này kinh khủng luôn. Người thì to bằng đúng cái bụng chân thôi nhưng mà kêu suốt ngày. Xong rồi hàng xóm láng giềng lại bảo là đấy, nhà đấy chủ nào tới đấy. À, con chủ nó nói nhiều nên là cái con treat nó cũng kêu nhiều luôn. Nhiều lúc em cũng bực mình lắm. Những cái lúc mà em đang kể chuyện cho các bác nghe thế này xong rồi thế là nó chỉ cần... Đấy, cứ như thế thôi. Là em chỉ muốn xông ra ngoài đấy, xách cái cổ nó lên và ném một phát bay view ra tận đầu ngõ. Đừng có quay về nữa. Ngoài những lúc đấy ra thì hai chị em cũng rất là âu yếm nhau. Ôi em thích lắm ấy, thật luôn ấy, tính em mà em cứ ai mà ai khen em ấy, em thích lắm. Em vui lắm ấy, lúc cười suốt rồi đi ngủ cũng phải nhe răng ra cười. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 36 của Ma Đế. Xin kính mời các bác cùng chú ý theo dõi. Một kiếm của Trần Thuận khiến cho âm dương đảo loạn, tam sinh đạo nhân vô cùng giật mình. Ba kiếm của ông ta, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Ba kiếm ẩn ý chứa sự thay đổi vô tận, cực kỳ mạnh mẽ. Ba kiếm này của ông ta, dù là mấy người xích huyết lão quái và Takashi Ino cũng trợn tròn mắt. Tuy bọn họ biết tam sinh đạo nhân thành danh nhờ ba kiếm này, cầm một thanh kiếm gỗ trong tay càn quét thiên hạ, nhưng chưa bao giờ được gặp ba kiếm này của ông ta. Theo mọi người biết, tam sinh đạo nhân chỉ ra chiêu này có 3 lần mà thôi, mỗi một lần ra tay đều vào lúc ông ta đột phá cảnh giới, nhảy bậc, giết kẻ thù. Mà những người từng gặp ba kiếm này của ông ta đều đã bị ông ta giết chết từ lâu. Tất cả mọi người đều không ngờ ba kiếm này của tam sinh đạo nhân lại mạnh mẽ đến thế. Đặc biệt là Takashi Ino. Ông ta chính là cao thủ dùng đao. Dù cho có nói ông ta là người dùng đao giỏi nhất thời bây giờ thì cũng không đủ. Thanh yêu đao kia của ông ta đã được ông ta bồi dưỡng mười mấy năm. Nếu như không rời vỏ, Takashi Ino biết. Đối mặt với tam sinh kiếm của tam sinh đạo nhân, ông ta thua chắc. Mà đao ra khỏi vỏ thì có thể đậu lại ba kiếm này sao? Takashi Ino cũng không dám chắc chắn. Phải biết rằng ông ta đã tốn mười mấy năm bồi dưỡng ra thanh đao này là chỗ dựa để ông ta đột phá ràng buộc của thần cảnh đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được tam sinh đạo nhân, tam sinh kiếm mạnh đến mức nào. Nhưng vào lúc mọi người cho rằng dù Trần Thuận có thể tiếp được ba kiếm này cũng sẽ bị thương hoặc có thể sẽ tìm cách tránh né, không miễn cưỡng chống lại.

Trần Thuận dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Trần Thuận không còn gọn gàng như trước nữa, có hơi chật vật, quần áo cũng lộn xộn, thậm chí còn chảy xước vài chỗ, khí thế cũng không còn sắc bén như trước nữa. Xem ra đã bị thương không ít. So với lúc trước, cuối cùng một đòn khi nãy cũng khiến cho Trần Thuận bị thương rồi. Nhưng lúc này Hạ Hầu Vân nhíu mày thật chặt. Khi nãy, mấy thần cảnh đỉnh phong tranh thủ cơ hội, điên cuồng tấn công. Tuy không phải là thủ đoạn mạnh nhất của mỗi người, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Theo lý mà nói, ít nhất Trần Thuận đã phải bị thương nặng mới đúng. Nhưng dù thế thì vẫn không thể khiến cho Trần Thuận bị thương nặng, chỉ bị chảy xước chút ít thôi. Mấy ngày trước, lúc Hạ Hầu Vân đấu với Trần Thuận, hắn hoàn toàn không có thực lực kinh khủng đến mức này. Hạ Hầu Vân hiểu rất rõ điều này. Cơ duyên của Cung Tuyết Thần không hồ là lục địa thần tiên để lại. Lúc này đây, biết rõ sự mạnh mẽ của Trần Thuận, trong mắt Hạ Hầu Vân cũng không nhìn được, hiện lên vẻ tham lam. Tuy Trần Thuận mạnh, nhưng mấy người xích huyết lão quái cũng không yếu. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chưa chắc không có cơ hội thắng. Dù có kéo dài, thì cũng có cơ hội khiến cho Trần Thuận mất hết sức lực. Hạ Hầu Vân nói nhỏ, ông ta đã bắt đầu muốn tham chiến rồi. Vì ông ta hiểu rõ, tuy các cao thủ thần cảnh ở đây tấn công vô cùng sắc bén, nhưng cũng không ai thật sự ra sát chiêu của mình. Giống như Takashi Ino, một chiêu mạnh nhất của ông ta chính là khi yêu đao tình thượng sát ra khỏi vỏ. Mà đến tận bây giờ, yêu đao tình thượng sát của Takashi Ino vẫn chưa ra khỏi vỏ. Anh muốn đi sao? Dung Thanh Từ lập tức cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Hầu Vân thay đổi. Vì tâm trạng của ông ta dao động, khiến cho khí thế trên người cũng thay đổi. Bà ta lập tức ngạc nhiên, hỏi tới. Hạ Hầu Vân gật đầu. Mặc dù ta còn chưa có thi triển thần cảnh đỉnh phong đến cực hạn, nhưng nhiều nhất 10 năm nữa. Anh ta cũng sẽ giống như đám người xích huyết lão quái, bị thần cảnh trói buộc, khó lòng tịnh tiến. Mà hiện nay, bèn có cơ hội như thế, nếu như có thể xử được Trần Thuận, từ trong miệng của cậu ta biết được cách đột phá sự trói buộc của thần cảnh, hoặc từ trong Tuyết Thần Cung giành được cơ duyên, vậy thì có lẽ không cần 10 năm, ta cũng có thể có hội đại. Có cơ hội đạt tới lục địa thần tiên cảnh trong truyền thuyết. Hạ Hầu Vân, ông ta trừ là thiên tài đơn đạo ra, cũng là thiên tài võ đạo. Có cơ hội bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Trừ có thể khiến cho thực lực của ông ta bạo tăng, thọ nguyên tăng lên, cũng có thể có cơ hội để luyện chế ra một số đan dược trong truyền thuyết. Có lẽ, ông ta sẽ trở thành người đứng đầu của dược các trong mấy trăm năm này. Vì dược các sáng tạo ra một thời đại mới, Hạ Hầu Vân ông ta là người có dã tâm. Nói rồi, chân nguyên trong cơ thể của Hạ Hầu Vân đã bắt đầu vận chuyển sôi sục, chuẩn bị ra tay. Dung Thanh Từ cắn môi, trên gương mặt tuyệt mỹ toát ra sự thành thục đầy phong vị, tràn ngập tia xoắn xuýt. Tâm tư của Hạ Hầu Vân, bà ta làm sao có thể không biết. Nhưng trước đó, Dược Các đã cùng với Trần Thuận đạt thành hiệp định, không tiếp tục làm kẻ địch với Trần Thuận nữa. Mà bọn họ, một khi ra tay, hôm nay Trần Thuận không chết, tương lai Dược Các sẽ gặp nguy hiểm. Thực lực của Trần Thuận quá mạnh, còn trẻ như vậy, thiên phú này vô cùng đáng sợ. Là phụ nữ, Dung Thanh Từ có một loại trực giác. Trần Thuận hôm nay coi như thua, không địch lại sự vây công của nhiều người có đẳng cấp thần cảnh này, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Sau này tìm Dược Các tính toán nợ nần thì phải làm sao đây? Huống chi, Trần Thuận thật sự sẽ thua sao? Dung Thanh Từ nhìn đằng xa, đạo thân ảnh tuyệt thế độc lập đó có hơi sững ra. Đám người xích huyết lão quái thấy Trần Thuận vậy mà chỉ bị thương nhẹ, trong lòng không khỏi rét lạnh một trận. Tình cảnh như thế này cũng không thể khiến cho Trần Thuận trọng thương. Hôm nay, nếu như không cẩn thận, có lẽ mấy người bọn họ thật sự sẽ bị lật thuyền trong mương, bị một mình Trần Thuận kích bại toàn bộ, thậm chí chém chết, trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất trong lịch sử. Có điều đám người xích luyện, lão quái, tuy có hơi kinh hãi nhưng cũng không có mất đi lòng tin. Tất cả bọn họ đều còn có một kích cuối cùng luôn được bọn họ che giấu, chưa có ra tay. Không chỉ như thế, còn có hai vị thần cảnh đỉnh phong vẫn chưa có ra tay. Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Tử, nếu như còn không ra tay, cơ duyên trong Tuyết Thần Cung sẽ vô duyên với các người. Các người nếu như muốn đợi đến khi hai bên chúng ta lưỡng bại câu thương, ngồi làm ngư ông đắc lợi, vậy thì các người nghĩ nhiều rồi. Đám người Xích Huyết Lão Quái, Tam Sinh Đạo Nhân vào khoảnh khắc này chậm rãi nói với hai người Hạ Hầu Vân. Trước đó, bọn họ có lòng tin xử được Trần Thuận. Hai người Hạ Hầu Vân không ra tay thì thôi, càng tốt, cũng có cơ hội bài trừ bọn họ ra ngoài. Nếu như có đồ tốt, bớt đi hai người càng hay. Nhưng bây giờ đây, tình hình rõ ràng vượt dự đoán của bọn họ. Hạ Hầu Vân nghe thế, khí thế trên người càng đậm. Thanh Tử, cùng ra tay thôi. Hạ Hầu Vân nói với Dung Thanh Tử. Dung Thanh Tử vốn dĩ còn đang băn khoăn, nhưng nghe thấy đám người Xích Huyết Lão Quái nói, Dung Thanh Tử ngược lại đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể ra tay. Là phụ nữ, cũng là người có tu vi thần cảnh đỉnh phong, trực giác của bà ta vô cùng mẫn cảm. Các chủ không thể ra tay đâu. Khoảnh khắc này, Dung Thanh Từ rất nghiêm túc, thậm chí còn xưng hô với Hạ Hầu Vân là các chủ. Ta có một loại dự cảm, hôm nay Trần Thuận sẽ không thua, cho dù lùi một vạn bước, cậu ta cho dù thua cũng tuyệt đối không ngã xuống như thế. Dung Thanh Từ còn chưa nói hết, nhưng ý của bà ta Hạ Hầu Vân rõ ràng nghe hiểu. Chúng ta trước đó đã đạt thành thỏa thuận, không làm kẻ địch với Trần Thuận. Nhưng không ngờ, nháy mắt, cậu ta lại mạnh mẽ đến mức này. Hơn nữa, còn lấy được truyền thừa Tuyết Thần. Người như vậy, chúng ta nên làm bạn, chứ không phải là đối địch. Dung Thanh Từ lần nữa truyền âm cho Hạ Hầu Vân. Làm bạn sao? Hạ Hầu Vân liếc nhìn Dung Thanh Từ. Không sai, làm bạn. Thêu hoa trên gấm, không bằng đưa than ngày tuyết rơi. Lúc này, chúng ta phải làm không phải là khoanh tay đứng xem, cũng không phải là vây công Trần Thuận, mà là ta thấy ngược lại nên ra tay giúp đỡ Trần Thuận. Trước đó Yến Nhi không phải từng nói với chúng ta một ít chuyện của Trần Thuận sao? Bản thân chúng ta cũng đã điều tra Trần Thuận đối với người của mình vẫn rất xem trọng, cũng không tiếc đem đồ tốt cho người của mình. Chúng ta bây giờ ra tay giúp cậu ta, tuy cậu ta không nhất định cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng chúng ta đã thể hiện thái độ của chúng ta. Trần Thuận nhất định sẽ nhớ tình bạn hữu này của chúng ta. Nếu như có cách đột phá sự trói buộc của thần cảnh, cậu ta không chừng sẽ nói cho chúng ta biết. Mà phương thức này có thể có được cách đột phá sự trói buộc của thần cảnh so với chuyện vây công Trần Thuận thì đáng tin hơn nhiều. Bây giờ xem ra, Trần Thuận đã mạnh mẽ đến vậy rồi. Đám người Xích Huyết Lão Quái đều còn chiêu sau. Lẽ nào Trần Thuận không có chiêu sau sao? Huống chi, tập nếu như Trần Thuận lấy được truyền thừa của Tuyết Thần Cung, có lẽ cậu ta có thể lấy được một số thứ trong Tuyết Thần Cung. Cũng không biết chừng, Dung Thanh Từ vội vàng truyền âm tiếp cho Hạ Hầu Vân. Sợ Hạ Hầu Vân lập tức ra tay với Trần Thuận, tất cả mọi chuyện đều không thể vãn hồi được nữa. Sau khi nghe thấy lời nói này của Dung Thanh Từ, Hạ Hầu Vân mặt mày trở nên âm trầm bất định. Trần Thuận vốn cường đại, cộng thêm hai người bọn họ, đám người Xích Huyết Lão Quái lần này quá nửa là sắp lật thuyền rồi. Nhưng như thế, Dược Các có thể thật sự đắc tội với rất nhiều thế lực, nhất là gia tộc ẩn danh của Viêm Hạ. Mặc dù Dược Các càng siêu nhiên, nhưng điều này không đại biểu Dược Các thật sự có thể không đặt gia tộc ẩn danh vào trong mắt. Hạ Hầu Vân, Tam Sinh Đạo Nhân lúc này lên tiếng lần nữa. Có hai người, Hạ Hầu Vân, phần thắng của bọn họ mới càng lớn. Huống chi, bọn họ cũng tuyệt đối không thể để mặc hai người có thực lực thần cảnh đỉnh phong ngồi làm ngư ông đắc lợi được. Được, Thanh Tử, ra tay thôi. Hạ Hầu Vân không do dự nữa. Một bước nhấc lên, thân thể nhanh như điện xẹt qua, đột nhiên, thích thích ra. Dùng Thanh Tử thấy Hạ Hầu Vân ra tay cũng không do dự nữa. Chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, bám sát đằng sau Hạ Hầu Vân. Đám người Xích Huyết Lão Quái, Tam Sinh Đạo Nhân thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng ra tay rồi. Trong lòng cũng thở phào. Trần Thuật, nếu như cậu bây giờ giao ra những thứ cậu lấy được từ trong Tuyết Thần Cung để chúng ta cùng thưởng, đồng thời không ngăn cản chúng ta thăm dò Tuyết Thần Cung, đây mới là con đường cùng có lợi. Nếu không, có thêm sự gia nhập của Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ, hai thần cảnh đỉnh phong, sự tự tin vào lúc này lại tăng thêm một ít. Ông Tổ nhà họ Ti, Ti Đình Không, sau đó nói, những người của gia tộc ẩn danh này đều biết Trần Thuật. Nếu không, thì như thế nào? Trần Thuật lạnh lùng hỏi. Năng lượng vừa rồi kích ra, quả thật khiến hắn có hơi sững sờ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu không, cậu chính là đang tìm chết. Ông Tổ của nhà họ Triệu, Triệu Vô Dã, trong mắt tràn ngập sát khí. Thần cảnh hậu kỳ của nhà họ Triệu ông ta vừa bị Trần Thuận chém chết. Sát ý của ông ta bây giờ đối với Trần Thuận chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Tôi thấy ông đang tìm chết đó. Hai mắt của Trần Thuận đột nhiên phóng tới ông Tổ nhà họ Triệu, Triệu Vô Dã. Hỗn độn chi lực trong cơ thể giống như đại hải dậy sóng, nháy mắt bùng phát. Thân hình của Trần Thuận lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xám, chớp mắt bèn biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc này, cả người của Triệu Vô Dã run rẩy, trong lòng kinh sợ đến cực điểm. Tốc độ của Trần Thuận gần như đạt đến vận tốc âm thanh, khoảng cách hơn 10 mét. Khi ông ta còn chưa phản ứng kịp, Trần Thuận đã đi đến trước người của ông ta, sau đó tung ra một trường. Sao có thể chứ? Tốc độ của hắn sao lại nhanh đến như thế? Triệu Vô Dã còn chưa có phản ứng lại, hỗn độn chi lực giống như thủy triều cuồn cuộn trong người ông ta. Nổ vang, kinh thiên động địa. Cả người Triệu Vô Dã, huyết nhục mơ hồ, dường như nát bấy, thậm chí ngay cả xương cũng từng tấc gãy ra. Đặc biệt, một trường đó của Trần Thuận in thẳng lên tim của ông ta. Phần lớn hỗn độn chi lực trực tiếp rót vào tim của ông ta. Cho dù ông ta là cường giả thần cảnh đỉnh phong, xác thịt nội tạng đều đã tinh luyện đến mức cứng hơn kim cương. Tuy nhiên, dưới hỗn độn chi lực, tim vỡ ra, hỗn độn chi lực vô cùng bá đạo. Triệu Vô Dã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, biến thành một huyết nhân. Hơi thở của sự sống đang nhanh chóng rút đi, sau đó biến mất. Lúc này, vị cường giả thần cảnh đỉnh phong, ông Tổ của nhà họ Triệu, Triệu Vô Dã đã thua. Biến cố này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Sau khi mọi người phản ứng lại, Triệu Vô Dã đã mất đi hơi thở của sự sống. Đáng chết. Xích huyết lão quái mắng to một tiếng. Ra tay, ra tay. Đừng giữ lại gì nữa. Dùng thủ đoạn luôn che giấu ra đi. Hôm nay nhất định phải xử được cậu ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi đến cực điểm. Tam sinh đạo nhân cũng vội vàng lên tiếng. Khoảnh khắc này, Takashi Ino tay trái cầm đao, ngón tay trỏ hơi hướng lên, cán đao của yêu đao tỉnh thượng sát hơi rung lên, lộ ra một chút thân đao. Chỉ lộ ra một tia, khoảnh khắc đó bèn có một cỗ sát khí ngập trời đột nhiên bạo phát. Không chỉ Takashi Ino, cho dù là thiên mệnh thượng nhân, xích huyết lão quái, tam sinh đạo nhân, ông Tổ của nhà họ Ti cũng đều tự mình thi triển một kích mạnh nhất của mình. Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ cũng cùng đám người xích huyết lão quái tụ lại một chỗ. Khí thế trên người dần dần lộ ra. Những cường giả thần cảnh sơ kỳ ở đằng xa kia, cả thần cảnh trung kỳ, lúc đối diện với uy thế mà mọi người phóng thích ra đều cảm thấy run rẩy một trận. Khoảng cách, vậy mà lớn đến như thế. Lại một lần nữa, để tôi xem thử các người có thủ đoạn gì nữa. Nụ cười ha hà của Trần Thuận càng thêm hưng phấn dị thường. Khoảnh khắc này, Trần Thuận chủ yếu nhìn chằm chằm vào Takashi Ino. Một đao đó của ông, cho dù là Trần Thuận cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Cuối cùng, từng tiếng vang lên, yêu đao tỉnh thượng sát xuất ra. Trần Thuận, ngày trước cậu chém chết hai đệ tử của ta. Hôm nay dùng yêu đao tỉnh thượng sát ta nuôi 20 năm để chém ngươi. Takashi Ino quát lên. Đao trong tay hoàn toàn rút ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc rút đao khỏi vỏ, một cỗ huyết khí ngập trời đột nhiên bộc phát. Từ xa nhìn thấy Takashi Ino hoàn toàn bị cỗ sát khí huyết sắc bao trùm bên trong. Từ ông ta mà xông thẳng lên trời, Nếu như không phải nơi này là Tuyết Thần Cung mà là Tu Di Nạp Giới Tử, cỗ sát ý huyết sắc ngập trời nhất định sẽ bạo phát lên cao vạn mét. Yêu đao tỉnh thượng sát, chém. Takashi Ino lần nữa quát lên một tiếng, đao trong tay chém một đường về phía Trần Thuận. Đến rất đúng lúc. Trần Thuận lúc này chiến ý sôi sục đến cực điểm. Một đao này của ông, ngược lại, đáng để ta xuất ra kiếm thứ bảy. Nghịch thiên thất mà kiếm, chiêu thứ bảy, hư vô. Luyện ngục trong tay lóe sáng, một kiếm xuất ra. Một kiếm này không giống kiếm chiêu thứ sáu của nghịch thiên thất sát mà kiếm. Một kiếm chém ra đều phong vân tụ hội, dẫn đến các loại hiện tượng. Kiếm chiêu thứ bảy vừa phóng ra, trong hư không, không dường như có bất cứ sự thay đổi nào. Dường như Trần Thuận chỉ bình thường phóng ra một kiếm. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Takashi Ino mặt mày lại đại biến. Yêu đao tình thượng sát mà ông ta mua nuôi 20 năm, phóng thích ra, mang theo sát ý huyết sắc ngập trời. Một đao này ngay cả thần cảnh đỉnh phong, ông ta cũng có lòng tin chém chết. Tuy nhiên, đối diện với chiêu thứ bảy bình thường đó của Trần Thuận, sát ý ông ta đã gần như ngưng tụ thành thực chất kia, vậy mà bắt đầu tan biến. Mà mỗi khi huyết vụ biến mất một tấc, sắc mặt của ông ta liền trắng đi một phần. Sau vài cái hô hấp, một đao của ông ta chém ra, vậy mà bị cắn nuốt trong không trung. Chuyện này sao có thể chứ? Takashi Ino, một kiếm này gần như là phong ma. Đao của ông ta nuôi 20 năm, ông ta tự tin một đao có thể chém chết cường giả thần cảnh đỉnh phong. Ông ta muốn dựa vào một đao này để chém đứt sự trói buộc của thần cảnh. Tại sao lại tan biến chứ? Chớp mắt sau, ông ta liền biết đáp án rồi. Nhưng khoảnh khắc ông ta hiểu ra, thần sắc trong mắt của Takashi Ino đã bắt đầu biến mất. Thế giới màu sắc trong mắt đó dần dần trở thành màu trắng, mà cả thân hình của ông ta cũng bắt đầu tiêu tán. Không phải nứt vỡ, mà là trống rỗng tiêu tan. Thân hình càng lúc càng hư ảo, mãi đến cuối cùng trở thành hư vô. Một kiếm này, cường giả thần cảnh đỉnh phong thứ hai, nước Nhật, Takashi Ino, chết. Trần Thuận sau khi chém ra kiếm chiêu thứ bảy, hắn đã biết kết quả rồi, Takashi Ino chắc chắn sẽ chết. Có điều, nghịch thiên thất ma kiếm cần phải tích lũy. Trần Thuận sau khi chém ra kiếm chiêu thứ bảy, bèn thu lại kiếm luyện ngục. Bây giờ đây, không có thời gian để cho nó. Mà khi Trần Thuận chuẩn bị ra tay lần nữa, trong số cường giả thần cảnh đỉnh phong vây công Trần Thuận, bỗng vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy thiên mệnh thượng nhân của Thái Quốc Lan và giáng đầu sư Kim Thủy của Đông Nam Vực, hai người vốn dĩ sắp xúc thế đến đỉnh phong, muốn phóng thích thần thông thiên phúc của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, hai người bọn họ bỗng chốc bay ngược ra ngoài, khí huyết của hai người bỗng rối loạn. Trần Nguyên trong cơ thể trở nên cuồng bạo. Thiên mệnh thượng nhân và Kim Thủy trực tiếp nôn ra một búng máu. Vốn dĩ đã xúc thế đến đỉnh phong, bỗng nhiên trở nên suy yếu. Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Tử. Hai người lần lượt gào lên một tiếng, trong ánh mắt gần như sắp phóng ra lửa. Tại sao chứ? Thiên mệnh thượng nhân vừa phẫn nộ, hơn nữa còn thấy khó tin. Ông đi hỏi Diêm Vương gia đi. Hạ Hầu Vân sắc mặt rét lạnh, sát cơ xuất hiện. Sau khi trải qua sự băn khoăn ngắn ngủi, ông ta cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. So sánh khả năng đột phá sự trói buộc của thần cảnh, có cơ hội bước vào cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết, đắc tội với thế lực này thì sao chứ? Thế lực của nước ngoài không cần nói, trong Viêm Hạ, cho dù bị toàn bộ gia tộc ẩn danh coi là kẻ thù thì sao chứ? Huống chi, Trần Chính sẽ đối địch, nhiều nhất cũng chính là mấy gia tộc ẩn thế có cường giả thần cảnh đỉnh phong. Ông ta không để tâm. Nói rồi, thân hình của Hạ Hầu Vân khẽ động. Khoảnh khắc đó bèn hóa thành một đường điện xẹt qua, lần nữa lao về phía thiên mệnh thượng nhân. Nhân lúc ngươi suy yếu, muốn mạng của ngươi. Vừa rồi ông ta nắm chuẩn thời cơ, đột nhiên động tay động chân lúc thiên mệnh thượng nhân xúc thế, khiến cho chân nguyên trong cơ thể của ông ta trở nên cuồng bạo, đã bị thương không nhẹ. Mà Dung Thanh Từ ở một bên khác cũng không hề dừng lại. thân thể uyển chuyển, cũng trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mười mấy mét đến trước người của dáng đầu sư Kim Thủy. Lần nữa, đánh ra một trường, chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo muốn phát nổ. Kim Thủy chính là dáng đầu sư, mặc dù là thần cảnh đỉnh phong nhưng ông ta không giỏi cẩn thận chiến đấu. Lúc này, Dung Thanh Từ xoay về phía sau, bỗng càng trở nên dữ dội hơn. Cường ngạnh đi tiếp công kích của Dung Thanh Từ. Đối diện với Dung Thanh Từ đã sớm có chuẩn bị, Kim Thủy lần nữa ăn phải thiệt thòi, bị Dung Thanh Từ một trường vỗ vào lồng ngực, lập tức lần nữa phun ra một búng máu. Đọc hai tập liên tiếp mệt các bác ạ. Nên có lẽ là tập này em đọc ngắn ngắn thôi nhá. Nốt chương này thì nghỉ. Mai lại nghe tiếp. Tập thần y ngắn lắm. Cái này là do tác giả viết viết được thế thôi ấy. Thì em muốn đọc sớm, gửi sớm thì em... Thế nên là em đọc ngắn. Xích huyết lão quái nhìn thấy một màn này, đồng từ muốn nứt ra. Tuổi tác của lão ta đã rất lớn, thọ nguyên đã không còn nhiều. Nếu như không thể đột phá thần cảnh, hướng tới cảnh giới lục địa thần tiên, thì nhiều nhất 3 năm, 5 năm nữa sẽ như đèn cạn dầu mà chết đi. Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ vậy mà ra tay với bọn họ. Điều này không khác gì cắt đứt đường sống của bọn họ. Vốn dĩ đối phó với Trần Thuận đã không nắm chắc. Bây giờ đây, Triệu Vô Dã chết rồi, Takashi Uino cũng chết. Thiên Mệnh Thượng Nhân và Kim Thủy lại bị bọn họ đánh lén mà bị thương. Bên họ lại nhiều thêm hai kẻ địch thần cảnh đỉnh phong. Hôm nay không thể tiếp tục xử Trần Thuận được nữa. Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Từ, hôm nay ta nhất định sẽ giết các người. Xích huyết lão quái quát lên một tiếng. Vốn dĩ, chuẩn bị sử dụng thiên phú thần thông công kích Trần Thuận, ông ta lập tức từ bỏ rồi. Sau đó muốn công sang Dung Thanh Từ. Dung Thanh Từ so với Hạ Hầu Vân thì yếu hơn một chút. Giết bà ta trước, người làm việc xấu nhất định phải chết. Dung Thanh Từ đột nhiên giật mình trong lòng, cảm giác vô cùng nguy hiểm ập tới. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng như sấm truyền tới. Lão già đối diện với tôi còn dám phân tâm, người thứ ba sẽ là ông. Lúc này giọng nói của Trần Thuận đột nhiên vang lên. Sau đó Trần Thuận một lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Nháy mắt sau lại xuất hiện ở giữa Xích Huyết Lão Quái và Dung Thanh Từ. Mà lúc này Xích Huyết Lão Quái phun ra một đạo huyết sắc thất luyện, lưu truyền như sóng biển màu máu. Không khí cũng gần như là sắp bị ăn mòn. Ăn mòn vạn vật. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Sau đó phẩy tay một cái. Đột nhiên tất cả huyết sắc của thất luyện giống như là bị Trần Thuận hút mất, bắt đầu từ tụ về trong tay của Trần Thuận. Không ngờ năng lượng này của ông ta còn có thể khiến cho hỗn độn châu hấp thu. Trần Thuận nói, đồng từ của Xích Huyết Lão Quái nứt ra, muốn giãn đến cực điểm. Điều này vậy mà có người có thể hấp thu thần thông thiên phú của lão ta sao? Trần Thuận, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Chết! Trong khoảnh khắc, Xích Huyết Lão Quái đang bàng hoàng, Trần Thuận đột nhiên đánh một trường vào lão ta. Một trường này của Trần Thuận mang theo phong vị cổ xưa, lại ẩn chứa quy tắc chi ý, còn xen lẫn vô số hỗn độn chi lực do hỗn độn châu đã đếm huyết sắc thất luyện chuyển hóa. Sau đó, Trần Thuận bỗng một lần nữa đột phá tốc độ âm thanh, giống như trong vài tích tắc xuất hiện ở trước người Xích Huyết Lão Quái. Khi Xích Huyết Lão Quái còn chưa có phản ứng lại, một trường này đã in vào lồng ngực của lão ta. Cậu, sao có thể chứ? Xích Huyết Lão Quái mặt mày khó tin. Chịu một trường này, xác thịt của Xích Huyết Lão Quái bỗng xuất hiện rất nhiều đường rạn nứt. Lão Từ cho dù có chết, cũng phải kéo cậu đi cùng. Xích huyết lão quái quả nhiên không hồ là người đem thần cảnh đỉnh phong đi tới cực hạn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù đến bước này, xích huyết lão quái vẫn không có toàn hoàn toàn sụp đổ. Xích huyết lão quái một lần nữa điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể của mình. Lúc này, cuồng bạo mà bùng phát. Hai tay của lão ta trực tiếp biến thành hai chảo thủ, điên cuồng móc về phía Trần Thuận, muốn kéo Trần Thuận cùng chết. Tuy nhiên, lúc sau, xích huyết lão quái gần như tuyệt vọng. Móng vuốt sắc bén bất khả chiến bại đó của lão ta căn bản không thể chạm vào Trần Thuận. Một tay khác của Trần Thuận giống như một đường huyền ảo. Bất luận tốc độ của xích huyết lão quái có nhanh đến thế nào thì hai tay của lão ta hoàn toàn bị một tay của Trần Thuận cản lại. Tam sinh, giết cậu ta. Xích huyết lão quái nghiến răng, đột nhiên một lần nữa gào to một tiếng. Sau đó từ bỏ công kích Trần Thuận, mặc cho sát thịt gần sụp đổ. Sau đó sắc mặt tái nhợt. Tất cả chân nguyên trên người không còn bị thất thoát ra ngoài nữa, mà bắt đầu tụ lại một chỗ, tiến hành đè nén vô hạn. Lúc này, sắc mặt của Trần Thuận khẽ thay đổi. Xích huyết lão quái muốn tự bạo. Trần Thuận không dám manh động. Tự bạo của cường giả thần cảnh đỉnh phong, uy lực đó tuyệt đối không được xem thường. Chính Trần Thuận cũng không nắm chắc có thể chống lại mà không bị thương hay không. Muốn tự bạo, vậy thì cũng phải hỏi ta đã. Trần Thuận cười lạnh một tiếng, hai tay luận động, trong nháy mắt, bèn phóng ra vô số trường vào người của xích huyết lão quái. Vô số hỗn độn chi lực theo song trường của Trần Thuận không ngừng truyền vào trong cơ thể của xích huyết lão quái. Chân nguyên mà xích huyết lão quái cưỡng ép ngưng tụ trực tiếp bị hết trường này đến trường khác của Trần Thuận đánh tan. Xích huyết lão quái mặt mày bỗng chốc trở nên trắng bệch, sau đó lại chuyển sang đỏ, tràn ngập màu máu. Lúc này đây, kinh mạch, nội tạng của ông ta đều nát bấy, chân nguyên cũng tán ra, tự bạo, thất bại. Xích huyết lão quái lúc này thật sự tuyệt vọng rồi. Lão ta vậy mà ngay cả tự bạo cũng không thể thành công. Chết đi! Trần Thuận rên khẽ một tiếng, sau đó lần nữa đánh ra một trường. Xích huyết lão quái thân hình trực tiếp nổ tung trong không trung, bạo nổ thành vô số mảnh vụn, trở thành một đoàn huyết vụ. Cường giả thần cảnh đỉnh phong thứ ba, một trong những cường giả mạnh nhất nơi này, xích huyết lão quái ngã xuống. Tam sinh đạo nhân, ở một tiếng quát to của xích huyết lão quái tạo cơ hội cho ông ta, kêu ông ta bạo phát chém Trần Thuận. Tam sinh đạo nhân gần như không có bất kỳ do dự nào, bèn chuẩn bị bắt chắc cơ hội ra tay. Vẫn còn cơ hội, đây là cơ hội cuối cùng. Tam sinh đạo nhân đã có chủ ý, nếu như lần này còn không giết được Trần Thuận hoặc không làm Trần Thuận trọng thương, ông ta lập tức đi luôn. Tuy nhiên, ông ta cuối cùng lại không có đợi cơ hội mà xích huyết lão quái tự bạo tạo cho ông ta. Nhìn thấy xích huyết lão quái bị Trần Thuận đánh một thành một đoàn huyết vụ, tam sinh đạo nhân không có dừng lại, xoay người trốn đi, thân hình trực tiếp biến thành một đạo lưu quang lần đi, mạng của ông ta còn chưa có tận, ông ta không cần thiết phải ở lại đây liều chết. Tuy nhiên, khoảnh khắc ông ta xoay người chạy trốn, một giọng nói lại vang lên bên tai ông ta. Muốn chạy sao? Hỏi tôi chưa? Nghe thấy giọng nói này, tam sinh đạo nhân cả người run rẩy, tốc độ chân càng nhanh hơn 3 phần. Tuy nhiên, mặc kệ tốc độ của ông ta có nhanh hơn nữa, thì thân hình của Trần Thuận còn nhanh hơn ông ta. Tam sinh đạo nhân chỉ cảm thấy bên người đột nhiên vụt qua một bóng đen. Sau đó phía trước ông ta liền xuất hiện một thân ảnh cản đường của ông ta lại. Hiển nhiên chính là Trần Thuận. Chết! Trần Thuận trong miệng nhà ra một chữ, sau đó đánh một trường về phía tam sinh đạo nhân. Hỗn độn chi lực cuồn cuộn đột nhiên phát sáng ập tới tam sinh đạo nhân. Tam sinh đạo nhân bị sốc nặng, cưỡng chế thân thể dừng lại, lập tức lùi lại. Kiếm gỗ trong tay liên tiếp đánh ra công kích. Kiếm gỗ giống như là có vô số chân nguyên màu xanh cuốn lấy con rồng có sừng cũng đang điên cuồng bạo phát. Tuy nhiên, một kiếm này dưới sự va chạm của hai loại lực lượng, kiếm gỗ trong tay của tam sinh đạo nhân bắt đầu nứt vỡ. Hỗn độn chi lực không có đối thủ, không gì cản được. Người đời chỉ biết tam sinh kiếm, lại không biết thủ đoạn tôi mạnh nhất lại là tam kiếm kết hợp.

Nếu như mà các bác muốn nghe tiếp tục của bộ truyện đấy thì các bác bình luận ở bên dưới cho em biết nhé. Vì hiện tại đã có một nhóm dịch dịch full bộ đấy rồi và hỏi em là có tiếp tục hợp tác không? Đó, nên là em muốn hỏi xem là các bác có nghe không để em tiếp tục. Em hỏi là vì em biết rằng là ở trên kênh của em cũng có rất nhiều bác đang nghe chuyện ở bên kênh đó. Bộ truyện Nhật ký theo đuổi chàng luật sư của MC Thu Vân nhé. Cũng chính là MC An Nhiên đang đọc ở trên kênh HPT Channel ấy. Khát Khao TV. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chào tạm biệt nhau ở đây nhé. Chào các bác, chúc các bác ngủ ngon. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai nhé. Bye bye. Mệt quá.